Chương 2179, gắp lửa bỏ tay người, đồ lòng chi tâm. Mãi mãi cũng không muốn nghi vấn thiên triều long khí uy năng, thiên triều long khí đến tột cùng có bản lĩnh gì, trên thực tế tất cả mọi người không rõ ràng. Năm đó thiên triều long khí đột nhiên xuất thế, vừa rồi bộc lộ tài năng đầu sừng, liền bị Ngọc Độc Tú lấy kim cương trác bộ đi rồi thiên tử ấn tì, sau đó làm cho thiên tử long khí truyền thừa ký ức rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, đầy thiên long khí không có thiên tử ấn tì ràng buộc cùng điều động. Giống như là năm bẻ bảy mảng tự mình chiến đấu binh lính, nơi nào có nửa điểm uy lực bây giờ cũng không sai, doanh tay cầm thiên tử ấn thì, chư thiên vạn giới cường giả đều ngồi không yên, nếu là thật gọi thiên tử long khí rót vào người, doanh thức tỉnh rồi kiếp trước và kiếp na y ký ức, có vô lượng trí tuệ, các vị cường giả làm sao tính toán sợ không phải này chư thiên vạn giới, suốt đời không được an bình. Quỷ chủ ra tay, một đạo hắc quang đánh vào doanh trong đầu, lúc này chính là thiên tử long khí diễn sinh gây dựng lại thời gian. Nhưng là không để ý tới doanh, bảo vệ không được doanh, hắc quang ung dung phá mở thiên tử long khí bảo vệ, rơi vào rồi doanh đầu góc. Giống. Doanh trong tay thiên tử ấn tì chấn động, nháy mắt đem quỷ chủ đánh bay, phá diệt hư không, hướng về âm ti một chảo tóm tới. Thật là mạnh tu vi, thật là cường hạn thiên triều long khí, bất quá ta chủ luân hồi, ngươi an có thể làm khó dễ được ta nhìn trộm tới thiên tử long khí, quỷ chủ nhìn mà than thở. Phụ thần, ngươi bây giờ đang cùng tử thần giao thủ, không thích hợp làm lớn chuyện. Vẫn là hài nhi thay ngươi xuất thủ tốt. Âm ti thái tử đi tới quỷ chủ trước người, trong tay sinh tử chi lực lưu chuyển, chỉ thấy từng đạo tử vong khí phóng lên trời. Nơi này là âm ti thái tử sân nhà, khí vận kim long nháy mắt bị âm tử thái tử cho đội lên đi ra ngoài, nhưng âm ti thái tử cả người cũng bay ngược ra ngoài. Lớn mật doanh một tiếng quát mắng, trong mắt tràn đầy ánh lửa, một đôi mắt nhìn quét chư thiên hoàn vũ, chấm chính là ngôi cửu ngũ, cao y na ho dám cùng chấm làm khó dễ chư thiên vạn giới yên lặng như tờ. Doanh chậm rãi thu hồi ánh mắt, đã thấy trong hư không khí vận kim long sông thẳng mà lên, từ doanh bách hội rót vào đến quanh thân hắn bên trong, tẩy tủy phạt lông. Long khí quán đỉnh, 12 vị ma thần dị tượng bị thiên tử long khí chấn áp lại, Ngọc Độc Tú ở phía xa nhìn doanh bị thiên tử long khí quán đỉnh, nhẹ nhàng thở dài, ngươi đời trước chứng tha nhờ đế vương đại đạo, như là này đời không có quỷ chủ tính toán, tất nhiên có thể mượn thiên triều khí vận chứng đạo đáng tiếc, vẫn là dã tràng xe cát. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi minh hữu của mình biết coi bói tính toán ngươi. Ngọc Độc Tú thấy rõ, quỷ chủ trước ra tay thời gian, mang theo vong tình thần thủy, nháy mắt đem doanh trí nhớ kiếp trước biến thành không thể phá vỡ hàn băng, chí ít đối với ở trước mắt thắng được nói, là không thể phá vỡ hàn băng. Giống. Một tiếng khí vận kim long rít gào, phô thiên cái địa long khí nháy mắt tàng ra, chỉ thấy cái kia long khí lướt qua kinh thành bị tràn ngập che lấp, mọi người đang khó nhỏm ngó kinh thành nửa điểm tin tức. Tiên sinh doanh trên người mặc đế vương pháp bảo, trong tay chấp nhất thiên tử ấn tỷ, hô một tiếng. Bệ hạ Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đi ra. Trước đạo kia hắc quang là chuyện gì xảy ra, vì sao chấm đau lòng sắp nức, tựa hồ mất đi món đồ gì, một loại doanh vô cùng đau đớn nói. Ai, bệ hạ là mất đi một lần một bước lên trời cơ duyên á, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Lời ấy nghĩa là sao, doanh sắc mặt khó coi nói, chấm đã hết sức nỗ lực, tại sao còn sẽ mất đi cơ hội. Bệ hạ đời trước chứng tha nhờ chính là đế vương pháp tắc. Bất quá rơi vào luân hồi thời gian, mất đi bất diệt linh quang cảm ứng mà thôi, lần này thiên triều thành lập, long khí quán đỉnh, lấy này thiên tử long khí lực lượng, bệ hạ lẽ ra nên mở ra kiếp trước và kiếp na y, thức tỉnh vạn cổ ký ức, chỉ là không hề nghĩ tới âm ti bên trong quỷ chủ lại âm thầm ra tay, đem mạnh bà thang đánh vào bệ hạ. Trong thần hồn, triệt tiêu thiên tử long khí sức mạnh, không phải vậy bệ hạ kiếp trước đế vương pháp tắc ra chỉ kiếp này thiên tử long khí, đã vì là chư thiên vạn giới đệ nhất đế vương, thành tựu đế vương đại đạo rồi. Từ nay về sau chứng đạo thiên cổ, càn khôn bất hủ. Quỷ chủ doanh cắn răng nghiến lợi nói. Một lát sau, doanh mới nói, hiện tại chấm nên làm thế nào cho phải, kính xin tiên sinh dạy ta. Bệ hạ trước mắt thật đủ sức để tự vệ, 12 vị tướng quân còn đang ở trong thai nghén, bệ hạ trước mắt nhất nên làm hẳn là Ngọc Độc Tú nhìn doanh, gàn từng chữ một, tìm kiếm trường sinh bất tử thần dược. Chấm đã trở thành thiên đế, chẳng lẽ còn không thể trường sinh bất tử, doanh buồn buồn hừ một tiếng. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, tạo hóa trêu ngươi à. Bệ hạ nếu như có thể nháy mắt thức tỉnh vạn cổ ký ức, tự nhiên có thể thành tiểu đế vương đại đạo, sau đó bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất tử, có thể quét ngang chư thiên, chấn áp các vị vô thượng cường giả, chỉ tiếc quỷ chủ chặn ngang một gậy, hơn nữa cái kia không đơn thuần là vong tình thần thủy, bên trong còn có quỷ chủ thần thông luân hồi ánh sáng, bệ hạ muốn khôi phục ký ức, không phải muốn thành tiểu chuẩn tiên chính qua không thể. Chết tiệt, những này tự cho là cao cao tại thượng tiên nhân, bọn họ vì sao phải ngăn cản chấm thành đạo? Chấm cùng bọn họ có thủ án gì, chấm muốn bọn họ cho chấm một cái giải thích, không phải vậy chấm phải đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, gọi cái kia giáo tổ biết chấm lợi hại. Doanh sắc mặt dữ tợn, quanh thân khí vận chân long rít gào. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi mới nói, kỳ thực bệ hạ muốn trường sinh, còn có mặt khác một loại biện pháp, có phương pháp nào, mau cho nở dê nói đi doanh nói. Ngọc Độc Tú hơi chút do dự, tựa hồ quyết định giống như vậy, mới mở miệng nói, bệ hạ cũng biết, thế gian này có chân long. Việc này châm co thai nghe, thượng cổ trong truyền thuyết, cũng nhiều có long tộc ghi chép, có người nói thời đại thượng cổ long thần vì ta nhân tộc phong vũ lôi điện chính thần doanh nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, chân long là có thể cùng giáo tổ sánh ngang tồn tại, chỉ cần bệ hạ chu diệt chân long, cướp lấy chân long long châu, cắn nuốt phía sau, liền biết liền sẽ như thế nào doanh nhìn Ngọc Độc Tú. Bệ hạ liền sẽ trường sinh bất lão, dung nhan không suy, thân thể bất hủ. Ngọc Độc Tú nói, tứ hải quang đại, làm sao tìm kiếm chân long doanh nghe xong tim đập thình thịch. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, nhân tộc láng giềng biển rộng, bây giờ ta Đại Tần Hoàng Triều đã biến thành thiên triều, long khí lướt qua phá diệt vạn pháp, không thể triển khai thần thông long tộc mặc dù là chuẩn long quân, cũng chỉ có bị giam cầm giết mệnh, bệ hạ có thể làm người tạo xuống biển thuyền, trắng trận chu diệt long tộc, giết tới long quân không thể không ra mặt, bệ hạ ở lấy thiên tử long khí phụ tá 12 vị tướng quân, đừng nói là long quân, coi như là chư thiên vạn. Giới hết thể cường giả đều đến, bệ hạ cũng là không sợ mảy may tốt, liền y đi theo tiên sinh nói, tức khắc hạ lệnh đi kiến tạo hải thuyền còn nói 12 vị tướng quân doanh nhìn Ngọc Độc Tú, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bệ hạ có cái gì đáng lo, thiên tử long khí nơi tay, cái kia 12 vị ma thần mệnh căn tử nhưng là nắm tại trong tay bệ hạ, cái kia 12 vị ma thần kính cẩn nghe theo cũng cho qua, như là lo nở dê mang ý đồ ít ru, bệ hạ không cần đang khách sáo. Ai, chấm cùng nhau đi tới, còn nhiều hơn thiệt thòi tiên sinh phụ tá, chấm bây giờ tuy là vì thiên triều hoàng đế, nhưng lại không biết nên làm gì thưởng thưởng tiên sinh, này Giang Sơn chấm mong muốn cùng tiên sinh hạ chia đều doanh nhìn Ngọc Độc Tú. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Ai, đế vương tâm tính à, này còn chưa dùng hết người đâu, liền chuẩn bị tá ma giết lửa, muốn đối người mình động thủ. Ngọc Độc Tú nhìn doanh, làm sao không biết đây là doanh thăm do. Đa tạ bệ hạ hảo ý, ta cùng với cái kia nhân tộc giáo tổ có thù không đội trời chung, sở dĩ giúp đỡ bệ hạ, bất quá là hy vọng bệ hạ thành đạo phía sau, giúp ta chu diệt các vị giáo tổ thôi. Này Giang Sơn quyền lợi ta tới nói không lại là phù vân mà thôi, không đáng nhắc tới. Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Không biết tiên sinh cùng giáo tổ có gì cừu hận doanh lộ ra vẻ tò mò. Dây dưa 10 vạn năm, cũng nên làm một cái kết liễu, nhanh hơn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, một đôi mắt nhìn về phía thiên ngoại. Năm đó Hồng Quân điểm hóa ta thời gian, trong mộng nói Đại Tần thiên triều xuất thế, nhất định sẽ bị giáo tổ, yêu thần các nhà cao thủ kiên kỵ, muốn đem cái kia thiên triều phai mờ, lúc này trên dưới một lòng, tiêu trừ mầm họa, chính là đại thế sở quy, ta nếu như có thể nhân cơ hội ra tay, thành vì lần này dê đầu đàn. Cái kia đại thế tất nhiên hội tụ ở ta thân, sau đó vô lượng khí vận hội tụ bên dưới, có thể phải trường sinh quả vi trương giác đứng ở Đại Tần Hoàng Cung xa xa bên ngoài vạn dặm. Trong dãy núi, chắp hai tay sau lưng, đang yên lặng trầm tư. Hồng Quân quả thật là tu vi sâu không lường được, bây giờ sự tình cùng hắn năm đó thôi diễn kết quả không khác nhau chút nào, ta nếu là muốn thành đạo cơ hội lần này ta tuyệt đối không thể bỏ qua, bất luận là ai, muốn ngăn trở ta thành đạo, tất nhiên là chém tận giết tuyệt trương giác đầu ngón tay sấm sét lấp lóe. Đại Tần thiên triều, thành đạo cơ hội, ta tới.